Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc, chương 19, lời tỏ tình trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người lắng nghe bên cạnh như tôi cũng cảm thấy khó thở, như có tảng đá đè nặng trong lòng. Khúc Hoài cắn một miếng kẹo hồ lô, chậm rãi nhai. Thật ngọt, khóe mắt anh ấy cong cong. Khúc Hoài lúc này không còn là Khúc Hoài trước đây mà tôi không thể đến gần nữa. Tôi đã ở trong thế giới của anh ấy, cũng có thể hiểu được câu nói trước đây của anh ấy. Tôi không có ham muốn sống tiếp, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sống. Là có ý gì? Làm việc ở khu phố lâu như vậy, tôi đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện gia đình. Gặp qua đủ loại gia đình, gặp qua đủ loại người. Những người sống không như ý nhiều vô số kể. Hầu hết bọn họ đều từng có ý định. T, ự, nghĩ rằng C, H, ế, T đi là hết. Nhưng, thật ra, một người muốn chết không ảnh hưởng đến việc người đó muốn sống. Chỉ cần có thể cảm nhận được một chút tình người và niềm vui trên thế gian. Nếm được vị ngọt, con người đều sẽ vùng vẫy, đều sẽ hy vọng vào tương lai. Khúc Hoài, anh ấy không phải là muốn chết. Anh ấy chỉ là không biết sống như thế nào. Tôi đưa tay ra, anh ấy theo thói quen nắm lấy. Khúc Hoài, anh chưa từng tham gia Thế vận hội, là vì sau này chân bị thương sao? Bỏ lỡ vòng tuyển chọn. Tôi nhớ đến bài báo đã tra được trước đó. Tôi từng tìm thấy một bức ảnh, là ảnh anh nhận giải trước đây. Tại sao giành giải nhất, mà anh cũng không cười vậy? Giải đấu quốc tế lớn như vậy, có thể giành quán quân, tôi đã cười tâu toét rồi. Khúc Hoài suy nghĩ một chút, nói. Hồi nhỏ mỗi khi tôi và Lục Ngạn nhận giải, hy vọng được bố mẹ khen ngợi, cô đoán họ sẽ nói gì, tôi. Đừng tự mãn, tiếp tục cố gắng, Khúc Hoài cười khổ lắc đầu. Họ sẽ nói. Giành giải nhất không phải là bản lĩnh, luôn luôn giành giải nhất mới là bản lĩnh, cạn lời. Tôi thật sự muốn hát một câu, cảm ơn anh, vì có anh, sưởi ấm bốn mùa. Vậy anh có thích trượt tuyết không? Khúc Hoài im lặng. Tôi giật lấy xiên kẹo hồ lô trên tay anh ấy, nói thay anh ấy. Chắc là thích, nếu không sẽ không chạy đến miền Nam, còn mang theo cả ván trượt tuyết. Anh ấy nhìn tôi cười, không nói gì, tôi há to miệng. Xiên kẹo hồ lô bỗng chốc vơi đi một nửa. Mạnh Phồn Tinh, đây là quà sinh nhật ông ngoại tặng tôi. Anh ấy giả vờ giận dỗi, trông cũng khá đáng yêu. Chỉ vì câu nói này, tôi cũng không trừ lại cho anh ấy miếng cuối cùng. Miệng ngậm một quả nho nhỏ, khiêu khích nói. Thì sao, anh là của tôi, quà sinh nhật của anh đương nhiên cũng là của tôi. Tôi cười đắc ý, đưa que gỗ chọc lóc cho anh ấy. Cô thích tôi đến vậy sao, Mạnh Phồn Tinh? Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt thành kính, trong mắt như chứa ánh sáng. Mà trong ánh sáng đó, toàn là bóng dáng của tôi. Tôi tiến lại gần, nâng mặt anh ấy lên, nói với anh ấy một cách vô cùng nghiêm túc. Khúc Hoài, anh có thể hỏi tôi hết lần này đến lần khác về tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi thích tất cả mọi thứ tốt đẹp và không tốt đẹp trên người anh, cũng thích con người anh sở hữu tất cả những điều này. Tôi hy vọng, anh cũng có thể thích tôi. Càng ngày càng thích tôi. Vì chỉ cần anh đủ thích em, anh sẽ muốn ở bên em mãi mãi. Đến lúc đó anh chỉ hận không thể sống lâu trăm tuổi, còn lo gì không có ham muốn sống tiếp. Từ đoạn này mình đổi cách xưng hô của nhân vật chính để nghe tình cảm hơn nhé. Cách chương.